Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh mới không tìm tôi. Đúng là tôi có thể may mắn bình an, sống yên ổn đến giờ này. Vạn Tĩnh, cô là cố ý trốn tôi đúng không? Anh đột nhiên nói toạc ra. Tôi nào dám. Cô vội vàng phủ nhận, cho dù có cũng không nói cho anh. Cô dưới đáy lòng trộm vẽ một cái dấu chữ thập. Anh xoay qua xoay lại, tìm một tư thế thoải mái. Cánh tay thon dài nhẹ nhàng vắt qua thắt lưng mảnh khảnh của cô. Đêm nay tôi không đi, ngủ nơi này không đi. Sáng ngày mai nhớ làm bữa sáng cho tôi nha. Tôi thích ăn sủi cảo. Tiếng của anh vì buồn ngủ mà nhỏ dần, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ. Kỳ Văn Tĩnh nhịn không được lắc đầu. Nam nhân này chẳng thay đổi gì hết, lại là đại nam nhân 25 tuổi rồi mà tính tình vẫn còn trẻ con như vậy. Chẳng lẽ anh không biết nam nữ trưởng thành ôm nhau thân thiết như vậy là có ý nghĩa gì sao? Có lẽ cô lại đa tâm. Anh đơn giản đối với cô giống như nhiều năm trước, thích khinh dễ cô và cũng thích ỷ lại cô. Cô thật sự không nên nghĩ xa vời. Không biết gần đây làm sao mỗi lần gặp anh, tâm tình của cô trở nên kỳ lạ. Nhiều khi muốn tránh anh, nhiều khi lại muốn gặp anh. Mâu thuẫn đến nỗi ngay cả cô còn cảm thấy mình thật biến thái. Ai, đại khái tới tuổi nên gả đi rồi. Xem ra hôm nào đó phải liên hệ với trung tâm hôn nhân một chút. Phải nhờ trung tâm giới thiệu cho cô một người bạn trai mới được. Có lẽ như vậy chuyện sẽ tốt hơn chăng? Đêm này rất dài. Thì ra trên đời này làm nhân từ không thể tùy tiện phố tí. Nếu không phải cô có làm nhân từ thì làm sao cái tên ác ma kia có thể mặt dày mặt dạn mà ăn của cô, uống của cô. Mỗi ngày vì anh ta phải chuẩn bị tiện lợi đã vượt qua nhẫn nại của cô. Không nghĩ đến tới buổi tối anh ta còn có thể không có việc gì chạy đến nhà cô vui chơi giải trí. Nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường đã sắp 7 giờ. Cô ai oán nghĩ thầm, anh ta sắp đến rồi. Tuy vậy nhưng trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một tia hy vọng. Hy vọng sao? Cô kinh ngạc. Tại sao có cái ý tưởng quái gở này chứ? Chẳng lẽ bị anh ăn hiếp tới mức nghiện rồi sao? Đó là ác ma nha. Vậy mà trong tâm trí lại hy vọng anh đến. Đúng là mâu thuẫn. Một tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô. Từ Thánh Nam từ bao giờ mà có thể dùng phương pháp ôn nhu gõ cửa như thế? Anh ta bị thần kinh ư? Kỳ Văn Tĩnh vội vàng đặt tách cà phê xuống đi ra mở cửa. Anh hôm nay... Sao lại là bà? Cô giật mình. Người xuất hiện ở cửa nhà cô không phải anh mà là một người phụ nữ trung niên 50 tuổi. Đầu tóc quăn, nhuộm đỏ cả thả sau lưng. Trên người đang mặc một độ trainer. Dáng người hơi mập, có chút phá hủy mỹ cảm, nhưng nhìn vào vẫn còn nhận ra mỹ mạo ngày xưa. Văn Tĩnh. Ngô Nhã Dung thấy Kỳ Văn Tĩnh nhìn đến mình kinh ngạc, từ yết hầu phát ra một tiếng cùng loại âm điệu ngọt ngào. Con gái của mẹ, nhìn thấy mẹ, con không nghĩ lại đây ôm mẹ một chút sao? Kỳ Văn Tĩnh biết biểu hiện của mình bây giờ khẳng định rất khó coi. Bà ta rõ ràng chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người mẹ với cô. Cho dù khi ông nội qua đời, biết rõ cô một mình cơ khổ mà bà ta cũng chưa từng đến xem một lần. Nay đột nhiên tìm đến cửa, cô bây giờ đã không còn ngây thơ như xưa nữa. Chẳng hề tin bà ta có lòng tốt đến thăm mình đâu. Bà ta diễn kịch cho ai xem chứ, thật nực cười. Văn Tĩnh. Ngô Nhã Dung ho nhẹ một tiếng, hai tay cũng ra dáng chuẩn bị ôm Kỳ Văn Tĩnh vào lòng. Cô đờ đẫn lắc đầu rồi cười lạnh một tiếng yếu ớt. Bà tới nhà tôi có chuyện gì sao? Ngô Nhã Dung có chút xấu hổ ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, Văn Tĩnh à, nghe nói con hiện giờ công tác ở Thánh Lôi. Cô không gật đầu cũng không lắc đầu. Tôi không dám tin là tôi đáng giá đến mức bà phải xếp thám tử tư để đến bên người tôi. Đương nhiên cũng không có, vì Nana công tác ở đó, nó từng nói với mẹ một ít chuyện về công tác của con. Bà đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng ra ý đồ của bà đến đây đi. Cô quay đầu nhìn bên trong, cà phê đang nấu đến một nửa. Nếu nấu quá lửa, Từ Thánh Nam anh chắc chắn sẽ bộc phát tính tình đại thiếu gia. Nam nhân kia thật sự càng ngày càng khó hầu hạ. Kỳ quái, giờ phút này cô cực kỳ mong anh ở bên mình. Không cần nói gì cả, chỉ cần im lặng ngồi bên cô là cô cũng cảm thấy ấm áp. Được rồi. Ngô Nhã Dung rốt cục cũng tháo xuống bộ mặt ngụy trang. Kỳ thật hôm nay mẹ tới tìm con, chủ yếu là muốn tìm ông chủ, vì Nana cầu xin một chút. Còn có... Bà ta dừng một chút, thái độ có chút khó xử. Nana muốn con ở trước mặt mọi người trong công ty xin lỗi nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net